chỗ nào không đúng, chương 165, lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nữ tử đầu bạc ở trước mặt, Sóc Nguyệt nhịn không được mỉm cười. Tình yêu là một loại cảm tình tràn ngập ma lực cùng lực lượng kỳ diệu. Khi nàng lần đầu tiên thấy Thu Vũ Lạc, nữ tử đầu bạc giống như là một khối băng sơn ngàn năm, cầm trong tay trường kiếm thuần trắng, kiếm khí tung hoành định đoạt sinh sát, không dính khói lửa phàm tục. Nhưng hiện tại Thu Vũ Lạc đã hoàn toàn bất đồng. Nàng tuy rằng vẫn là bạch y đầu bạc mắt bạc, nhưng tóc dài tùy ý buông thả trước kia đã tỉ mỉ bối thành búi tóc, cài đóa hoa nhỏ vàng nhạt, vì Thu Vũ Lạc tăng thêm vài phần khí độ ung dung. Trường bào màu trắng, góc tay áo cùng góc váy có thêu hoa văn kim sắc, đôi con mắt màu bạc lạnh lùng kia càng trở nên linh động mà giảo hoạt. Khi nhắc tới Trần Húc Chi thậm chí sẽ có ý cười chợt lóe, ánh mắt nhấp nháy, rực rỡ lấp lánh. Sóc Nguyệt nhịn không được mỉm cười nói, kiến nghị, ta không có kiến nghị tốt gì đâu. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cẩn thận nghĩ lại, Trần sư đệ tính cách ôn hòa, đối với sư huynh đệ tỷ muội đều thực tốt, y suy nghĩ cẩn thận, cũng có chút bênh vực người mình, từ góc độ đệ tử Đại Nhật Tiên Tông chúng ta mà nói, là một đồng môn thực tốt. Đệ tử đích truyền nội môn, phần lớn đều biết trưởng môn có ý đem vị trí truyền cho y, đặc biệt là lần này y trở về còn tiến giai Nguyên Anh, tuy rằng còn không biết vì sao chưa cử hành đại điển tấn chức, nhưng so sánh mà nói, một thế hệ đệ tử này của chúng ta, Trần sư đệ là thực lực mạnh nhất, hắn trở thành trưởng môn đời kế tiếp là chuyện mà mọi người đều thừa nhận. Thu Vũ Lạc nghe xong như suy tư gì. Phải không, hiện giờ hai tông liên minh, chi tiết đều đã định tốt, ít ngày nữa ta liền sẽ khởi hành trở về tông môn, đến lúc đó quý tông môn hẳn là sẽ phái một đệ tử quan trọng tiễn ta về kiếm các đi. Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt rất sáng. Sẽ là Trần Đạo Hữu sao? Sóc Nguyệt nhịn không được cười ha hà, nàng chế nhạo nói. Người hy vọng là y sao? Thu Vũ Lạc thản nhiên nói. Tất nhiên hy vọng là y a, bất quá bị trêu ghẹo, Thu Vũ Lạc cũng không cam lòng mà phản bác nói. Bất quá ngươi đi lại một lần cũng thực tốt, có lẽ là nàng hiểu rõ tư vị tình yêu, cư nhiên nhìn ra một vài thứ thú vị. Thu Vũ Lạc nói, Khang sư đệ mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ đỏ mặt nha. Cái này đến phiên Sóc Nguyệt đỏ mặt, hai nữ tu liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cười xong, Thu Vũ Lạc nhịn không được tâm sinh thấp thỏm. Ta là bán yêu, đối với Đại Nhật Tiên Tông các ngươi mà nói không thành vấn đề sao? Sóc Nguyệt lắc đầu, chỉ cần sư đệ thích, sư bá sư thúc bọn họ sẽ không để ý, dừng một chút nàng lặp lại nói. Chỉ cần sư đệ thích, Thu Vũ Lạc lập tức liền cao hứng, ta đây liền an tâm rồi. Sóc Nguyệt nhìn Thu Vũ Lạc mặt mày mỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thành Hạo Thành sư đệ của Tinh Hải Phong tựa hồ cũng thực thích Thu Vũ Lạc, nếu như Thu Vũ Lạc tâm có Trần sư đệ, Thành sư đệ bởi vậy ghi hận trong lòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Sóc Nguyệt tức khắc đau đầu, nàng thử nói. Lại nói tiếp ngươi tới Đại Nhật Tiên Tông ta cũng một đoạn thời gian, trừ bỏ Trần sư đệ, ngươi cảm thấy những đệ tử khác như thế nào? Thu Vũ Lạc không phát hiện tiểu tâm tư của Sóc Nguyệt, nàng cho rằng Sóc Nguyệt chỉ là hỏi biểu hiện của đệ tử trong tông môn, liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tiếp xúc cũng không nhiều, bọn họ đều thực không tồi, Hà đạo hữu tâm tư tỉ mỉ nghiêm túc, Lâm đạo hữu trầm ổn đáng tin cậy, Lưu đạo hữu lời nói nhẹ nhàng thanh thoát, Hoa đạo hữu nhiệt tâm hiếu khách. Thu Vũ Lạc nghĩ nghĩ, đại khái gặp được nhiều như vậy, dừng một chút trên mặt nàng hiện ra một mặt đỏ ửng. Đương nhiên còn có Trần đạo hữu, Sóc Nguyệt ngữ khí gian nan nói. Vậy Thành sư đệ thì sao? Tổn thọ nha Thu Vũ Lạc căn bản không nhớ rõ Thành Hạo A. Thu Vũ Lạc giật mình, nhớ lại hai giấy mới nhớ được Thành sư đệ là ai, nàng nghiêng đầu, vắt hết óc mà nghĩ tán dương như thế nào, chính là Thành đạo hữu kia làm việc. Thực lực không tồi, có thể che giấu tung tích đi theo phía sau nàng đoạt đầu người, thực lực khẳng định không thành vấn đề. Trọng tình trọng nghĩa, vì báo thù cho sư phụ mà trộm trốn ra tông môn tìm ma tô, tuy rằng hành vi không thể thực hiện nhưng cũng có thể lý giải. Thu Vũ Lạc suy nghĩ nửa ngày, thật sự nói không nên lời, cũng chỉ có thể nói. Sau khi tới quý tông môn ta liền chưa có gặp lại hắn. Ai, phỏng chừng là bị nhốt lại đi. Sóc Nguyệt thở dài thật sâu. Đúng rồi, Thu Vũ Lạc thình lình nói. Trước đó Trần đạo hữu nói y ở Tam Khê Các, Sóc Nguyệt đạo hữu có thể cùng ta đến phải phòng y không? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, tươi cười trên khóe môi nhu hòa mà ngọt ngào. Sự tình rốt cuộc xong xuôi, ta muốn trước khi đi nói chuyện cùng y. Thu Vũ Lạc đều đã nói trắng ra như vậy, Sóc Nguyệt có thể cự tuyệt thế nào đây? Nàng cười khổ nói, đạo hữu kiếm các đều là thẳng thắn như vậy sao? Thu Vũ Lạc phụt cười, nàng khẽ nâng cằm, lộ ra một cái tươi cười phi dương. Đó là đương nhiên, chúng ta đều biết muốn có thu hoạch, xuất kiếm nhất định phải nhanh nha. Sóc Nguyệt vô pháp, chỉ đành nói. Ta đây đưa tin hỏi sư đệ một tiếng xem y có ở đó không. Trần Húc Chi đương nhiên không ở Tam Khê Các y giờ phút này đáng ôm tiểu oa nhi Cung Thiên Trọng đi học ở Luân Hồi Cung đâu. Xét thấy y nuôi con không tới mấy ngày, khiến cho tiểu oa nhi đã xảy ra thay đổi thần kỳ, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến linh căn cùng thể chất của oa nhi. Ánh mắt hai phó công chủ Luân Hồi Cung nhìn Trần Húc Chi tràn ngập thương tiếc cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ rất muốn biết Trần Húc Chi có phải lấy oa nhi làm cái thực nghiệm đáng giận gì không. Trần Húc Chi cảm thấy chính mình thực oan. Bất quá dù cho y tỏ vẻ mình cái gì cũng không làm, hai vị phó công chủ cũng đều không tin, bọn họ cơ nhiên bố trí chương trình học cho Trần Húc Chi. Lại nói tiếp đệ tử Đại Nhật Tiên Tông là phải đi học. Dù là ngoại môn hay là nội môn, 10 ngày đều sẽ có giảng bài, đệ tử cao giai cần phải giảng bài cho đệ tử cấp thấp cũng cho các đệ tử cơ hội đưa ra nghi hoặc đồng thời giải đáp. Đệ tử ngoại môn cùng nội môn cần phải đi học ký lục kế toán xem như khảo hạch nhập tông môn. Trừ phi là bởi vì xuất môn du lịch hoặc là làm nhiệm vụ cho nên bỏ lỡ chương trình học tông môn tính toán lại điểm cống hiến để phân phối vật tư dựa vào tình hình lúc ấy để ghi lại, còn các lý do trốn học khác đều không được chấp nhận cũng sẽ cắt xén vật tư mỗi tháng. Cùng với đó, đệ tử kim đan cao giai mỗi tháng cũng cần đi giảng bài cho đệ tử cấp thấp, số lần giảng bài cùng chất lượng cũng sẽ đưa vào khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc Chi sau khi trở thành đệ tử trúc cơ cũng dựa theo quy định đi giảng bài cho đệ tử ngoại môn, cũng sẽ đi nghe tu sĩ kim đan kỳ giảng bài, bất quá một năm này y tiến độ cực nhanh, lại còn bế quan tiến giai, còn phải xử lý sự vụ tông môn, những nhiệm vụ thường quy này đều bị y cho ra sau. Y dù sao cũng là đại đệ tử đích truyền, lại quản giới luật đường chút mặt mũi này vẫn là cấp cho. Sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh, Trần Húc Chi vốn tưởng rằng mình hoàn toàn không cần đi làm mấy cái công khóa thường ngày này nữa, kết quả trăm triệu lần cũng không ngờ tới, hai vị phó công chủ thế nhưng cưỡng chế yêu cầu y tham gia lớp học nuôi con. Còn kháng nghị không có hiệu quả, nhìn tiểu oa nhi ở trong lồng ngực đang phun bong bóng đối với y, Trần Húc Chi thật muốn lập tức đánh thức ký ức của Cung Thiên Trọng, sau đó buông tay mặc kệ. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút, y vẫn là không thể không ôm tiểu oa nhi cười với hai vị phó công chủ tu luyện lâu hơn y hơn gấp hai lần. Vâng vâng vâng, ta sẽ chú ý sinh hoạt ngày thường của nó, được ta sẽ bớt thời gian tới học. Không thành vấn đề, ta tự mình tới, sẽ không để người khác tới thay, đúng ta sẽ cẩn thận quan sát. Trần Húc Chi một bên cười, một bên mắng Giản Thành đến cầu huyết lâm đầu. Được cờ mờ, Giản Thành ngươi chờ cho ta. Chấm chấm, sư huynh nếu như biết chiến quả to lớn của ta y nhất định sẽ lau mắt mà nhìn đối với ta cho xem. Giản Thành nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn thất hồn lạc phách, nhìn Bạch Anh trưởng tôn sắc mặt đại biến, nhìn sang biểu tình trống rỗng của Diệp Vô Cấu, trong lòng đắc ý đến hỏng rồi, phảng phất như cái đuôi đều phải vẫy đến tận trời. Bất quá hắn còn ở chỗ này cố gắng gồng mình, không để bản thân bị rớt hố. Giản Thành tuy rằng không hiểu Linh Nguyệt trưởng tôn lắm, đời trước số lần tiếp xúc còn thiếu. Nhưng thật ra đối với Bạch Anh trưởng tôn cùng Diệp Vô Cấu lại hiểu rõ vô cùng. Hắn không thể để mình đứng ở bên đối lập, mặc kệ là vì thay đổi tương lai, hay là vì Trần Húc Chi. Thanh niên tóc đen đứng ở bên lan can, thần sắc tịch liêu. Kỳ thật ta cũng không tốt chỗ nào. Hắn nói như vậy, ta tự tay tiễn sư huynh. Nhắc tới đồ đệ, Bạch Anh trưởng tôn nhịn không được nói. Người trước đó nói Húc Chi bị chuyển hóa thành ma tu. Người tiễn y đi, Giản Thành cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay trắng nõn hữu lực nhưng hắn vẫn như cũ hoảng hốt có thể nhìn thấy máu tươi từng chảy qua. Hắn thấp thấp mà ừ một tiếng, ta giết y, sau đó Giản Thành quay đầu lại, lộ ra một cái tươi cười thảm đạm với Bạch Anh trưởng tôn. Thẳng đến khi ta giết y ta mới ý thức được. Ta vẫn luôn yêu y, Bạch Anh trưởng tôn, chấm chấm chấm, từ từ ông phải chậm một chút, tin tức này có chút kính bạo. Không đúng, tin tức trong vài phút này đều kính bạo. Linh Nguyệt trưởng tôn phản ứng lại trước tiên, hoặc là nói nàng đã phát hiện ra manh mối ở băng phong địa quật, trong lòng có chuẩn bị. Nàng yên lặng nhìn Giản Thành, thanh âm mềm nhẹ cực kỳ. Chấm, thì ra là thế, trách không được Húc Chi y, dừng một chút, ánh mắt Linh Nguyệt trưởng tôn trong thân thiết lộ ra một tia lý giải. Làm khó ngươi, Giản tiểu hữu. Giản Thành vì Đại Nhật Tiên Tông ở dưới tình huống tiền bối trong tông môn liên tiếp ngã xuống, vì giữ gìn danh dự tông môn, không thể không động thân mà ra. Có cái gì so với chính tay đâm phản đồ tông môn càng có thể duy trì uy danh tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vận mệnh chính là tàn khốc như thế, thanh niên trước mặt thần sắc cô đơn tịch liêu, có thể thấy được hắn thừa nhận thống khổ trầm trọng cỡ nào. Thẳng đến khi giết chết người mình thương, mới ý thức được chính mình kỳ thật yêu đối phương, tương lai như vậy thật sự là. Giản Thành phát ra tiếng thở dài, hắn một lần nữa quay đầu, chỉ trừ chi Linh Nguyệt trưởng tôn một bên mặt. hắn nhìn núi rừng mây mù lượn lờ ở nơi xa, thản nhiên nói một câu. Đều đã qua, bất quá chỉ một câu, không chỉ làm cho Linh Nguyệt trưởng tôn ngược lại càng thêm thương hại Giản Thành, thậm chí Diệp Vô Cấu cũng nhịn không được thở dài. Nàng nhịn không được hỏi Giản Thành, hẳn là để ta tới động thủ, nàng là sư thúc của Trần Húc Chi càng thích hợp. Khóe môi Giản Thành cong lên, hắn đương nhiên sẽ không nói đời trước Diệp Vô Cấu hoàn toàn bàng quan, hố hắn mặt đầy huyết. Hắn nhàn nhạt nói, Bạch sư muội đã chết, ngài như cũ là tu sĩ nguyên anh, tông môn cần có người tọa chấn, không có khả năng đều ra tiền tuyến. Giản Thành hơi hơi ngẩng đầu, 45 độ nhìn trời, trong nháy mắt giống như có vô số gông xiềng giam cầm ở trên người hắn. Ảnh đế xin nhận lấy đầu gối của ta, cũng chỉ có ta có thể đi. Hắn nhắm mắt tựa hồ thu liễm hết thảy cảm xúc như bàn thạch lặp lại. Chỉ có ta, Tác giả có lời muốn nói, sau khi Giản Thành nuốt tâm ma, đối sáng lên mấy cái kỹ năng của cá chép ma. Tỷ như hiện tại là rào biện cùng lừa gạt, đây chính là bản năng của tâm ma đâu. Cách chương.